Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 126, có quan hệ với ngươi. Chương 126, có quan hệ với ngươi. Cùng Giang Lạc Dư ước định cẩn thận chạng vạng tối đi soát Thi Vương Cốc, Lâm Tẩy Trần nhìn xuống thời gian đã giữa trưa, trước tiên lui trò chơi làm cơm trưa đi. Vừa làm một nửa, cửa gõ. Lâm Tẩy Trần ra ngoài xem xét, Ngưu Nải Đường ngay tại cổng. Lâm ca ca, tiểu di ta còn chưa có trở lại. Lâm Tẩy Trần cười kéo nàng vào nhà. Vậy là ngươi làm sao biết ca ca đang nấu cơm à? Đường Đường chỉ ban công, hồn nhiên cười nói, Đường Đường trên lầu nghe được. Lâm Tẩy Trần vui vẻ, vuốt xuôi nàng cái mũi nhỏ, nói, cái mũi vẫn rất linh đâu. Ngươi giúp ca ca đi bên trong gọi Nhậm tỷ tỷ. Đợi lát nữa chúng ta liền có thể ăn cơm. Tốt, Đường Đường lĩnh mệnh lanh lợi liền đi gọi Nhậm Lam. Không bao lâu, trong phòng truyền đến Nhậm Lam phát điên thanh âm. Ấy da da nha Đường Đường, ngươi đặt tại ta cưỡng chế nút tắt máy bên trên rồi ta còn tại qua bí cảnh đâu, ngươi cái nhỏ tinh nghịch bao. Đón lấy, Đường Đường liền từ trong phòng chạy đến, khanh khách cười to, đi theo phía sau tức hỗn hển Nhậm Lam. Nhậm Lam hai mắt lóe ra nổi giận ánh lửa, hai người đều không nghĩ tới Nhậm Lam vậy mà thật tức giận. Đường Đường bỗng chốc bị dọa sợ. Cho là mình phạm vào sai lầm lớn, không biết làm sao, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là bất lực. Tỷ tỷ có lỗi với ta gọi ngươi mấy lần thế nhưng là gọi không dậy ngươi, liền thấy Hiếu Kỳ ấn xuống một cái nút kia. Lâm Tẩy Trần cũng tranh thủ thời gian trấn an nàng nói, con mụ điên ngươi không sao chứ, là ta để Đường Đường đi gọi ngươi ăn cơm, ngươi muốn trách thì trách ta đi. Hài tử không phải cố ý. Phốc. Nhậm Lam mới phản ứng được, khôi phục bình thường. Ta cũng không phải bởi vì tại sinh Đường Đường khí, ta là tại qua mộng yểm bí cảnh, bị bên trong Nguyễn Nhi tao ngộ nhìn không được. Muốn đem cái kia thị trấn người tất cả đều giết sạch, lúc này vừa lúc bị Đường Đường ấn nút tắt máy, mới một chút biểu lộ không thu hồi. Lâm Tẩy Trần nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, tình cảm chuyện như vậy. Nhậm Lam đi đến Đường Đường trước mặt an ủi hắn. Không sao, Đường Đường, tỷ tỷ không phải giận ngươi, tỷ tỷ là ở trong game gặp được bại hoại mới sinh khí. Thật sao? Đường Đường còn có chút lo lắng. Đương nhiên, bất quá về sau nhưng không cho tùy tiện theo cái nút kia biết không? Đường Đường biết. Thật ngoan, ba người rất nhanh ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ăn cơm trong lúc đó. Nhậm Lam nhìn không được cùng Lâm Tẩy Trần nhã rảnh. Mộng yểm cái này bí cảnh thật quá ác tâm người, làm sao sống đều không đúng. Lâm Tẩy Trần liếc mắt nói, ngươi muốn qua bí cảnh ngươi hỏi trước ta à. Nói Lâm Tẩy Trần đem quá mộng yểm bí cảnh khiếu môn nói cho nàng. Ta đây làm sao đối Uyển Nhi hạ thủ được à. Ta không muốn giết hắn, ta muốn giết chính là những cái kia súc sinh dân trấn. Nhậm Lâm nghe xong mộng yểm tồn tại về sau, càng tức. Lâm Tẩy Trần bật cười nói, ngươi liền coi nó là cái trò chơi phó bản, là lập trình viên biên cố sự, đừng quá thay vào đi vào, mà lại Uyển Nhi hiện tại đã trở thành tiệm. Người ta tự mình hoàn thành báo thù, hẳn là để hắn nghỉ ngơi qua đời, mà không phải tiếp tục nguy hại nhân gian. Như thế có chút đạo lý. Nhậm Lam nghe xong ngược lại là thoải mái hơn. Lâm Tẩy Trần cũng lý giải, mỗi cái qua mộng yểm người đều sẽ kinh lịch như thế một lần tâm linh khảo vấn cùng ba động tâm tình. Nhậm Lam cái này bạo lực nữ không có tức giận đến phá nhà thế là tốt rồi. Cơm ăn đến một nửa, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Lâm Tẩy Trần mở cửa, là Tần Tiếu Vi. Tần Tiếu Vi cõng một cái nặng nề túi đàn guitar, nhìn sau khi về nhà hắn ngay cả bao đều quên buông ra liền tranh thủ thời gian đi tìm tới. Lâm tiên sinh, Đường Đường tại ngươi chỗ này sao? Tần Tiếu Vi thở gấp hương khí khẩn trương hỏi. Lâm Tẩy Trần cười gật đầu. Ở đây, chúng ta đang dùng cơm, ngươi trước tiến đến đi. Tần Tiếu Vi đi vào nhà, quả nhiên trông thấy Đường Đường đang dùng cơm. Đường Đường, ngươi tại sao lại chạy tới quấy rầy người ta ca ca tỉ tỉ, dạng này là không lễ phép. Tần Tiếu Vi sụ mặt giáo dục đạo, Đường Đường cổ co rụt lại, có chút sợ hãi tiểu di sinh khí. Ngươi đừng trách Đường Đường, là ta căn dặn hắn nếu là giữa trưa ngươi còn không có về, liền đến ta chỗ này ăn, tiểu hài hiện tại ngay tại lớn thân thể. Không thể tổng đói bụng. Lâm Tẩy Trần thay Đường Đường giải thích nói. Tần Tiếu Vi ấy nấy nói ra, lại làm phiền ngươi, đều tại ta trở về chậm. Vi Vi tỷ, ngươi cũng tới cùng một chỗ ăn đi. Nhậm Lam lần nữa chào hỏi, hai người thậm chí đã tỉ muội xưng hô. Không cần không cần, ta vừa về nhà, đợi lát nữa tùy tiện cô bác mì ăn liền liền tốt. Tần Tiếu Vi bận bịu từ chối nhã nhặn. Ai nha, ngươi cũng thật không chê phiền phức, đã có sẵn cơm nóng món ăn nóng ngươi không ăn, không đi ăn mì tôm, sớm tối ngươi muốn được bệnh bao tử, tới tới tới, ngay tại cái này ăn. Nhậm Lam không nói lời gì lôi kéo Tần Tiếu Vi an vị dưới. Lâm Tể Trần rất ăn ý xoay người liền bưng tới một chén cơm. Gặp từ chối không được, Tần Tiếu Vi đành phải lần nữa dày mặt, tại Lâm Tể Trần nơi này ăn chực. Tiếu Vi tỷ, nghe Đường Đường nói ngươi hôm nay đi âm nhạc công ty phỏng vấn, thế nào? Nhậm Lam nói chuyện phím hỏi. Lâm Tể Trần mới 19 tuổi, Nhậm Lam cũng mới 20 tuổi, Tần Tiếu Vi vừa mới tốt nghiệp, cho nên nàng so hai người còn lớn hơn một điểm, tự nhiên là gọi tỷ. Nói lên cái này, Tần Tiếu Vi thần sắc trở nên tươi đẹp. May mắn mà có Lâm tiên sinh lần trước cổ vũ để cho ta kiên trì, ta hôm nay đi một nhà lúc đầu một điểm không ôm hy vọng lớn âm nhạc công ty. Không nghĩ tới tác phẩm của ta bị bọn hắn nhìn trúng. Bọn hắn thích vô cùng, nói muốn trước giúp ta đẩy ca, thử một chút hiệu quả, bàn lại hợp tác. Wow, vậy chúc mừng ngươi, Tiếu Vi tỷ, ngươi về sau muốn trở thành lớn sao ca nhạc. Có phải hay không trước lưu cho ta mấy cái ký tên A, về sau ngươi phát hỏa ta bán chạy tiền. Nhậm Lam chế nhạo nói. Tần Tiếu Vi liên tục khoát tay, cười khổ nói, ta lúc này mới cái nào đến đâu, người ta chỉ là giúp ta đẩy ca, lại không có nghĩa là nhất định có thế lửa, có thể thành công hay không còn làm không chu đáo đâu. Yên tâm đi, ngươi ca hát dễ nghe như vậy. Viết ca cũng như thế bổng, nhất định có thể lửa, không lửa thiên lý nan dung. Vậy liền cho ngươi mượn chút lành, thật cảm ơn các ngươi hai, các ngươi là ta nhân sinh bên trong gặp phải quý nhân. Tần Tiếu Vi chân thành nói tạ. Ai nhà chúng ta nhận biết một ngày, quen như vậy quan hệ dùng lấy khách khí sao? Nhậm Lam ngựa ha ha mà nói, lại hiếu kỳ hỏi, Tiếu Vi tỷ ngươi nói bọn hắn giúp ngươi đẩy ca, đẩy chính là ngươi kia thủ bạn học lúc trước ta. Tần Tiếu Vi cười nói ra, còn có một bài, là ta cái này tối hôm qua đột nhiên tới linh cảm viết, gọi có quan hệ với ngươi. À, một đêm liền có thể viết bài hát. Thiên tài à. Có thể hát một chút sao? Ta rất muốn nghe. Có được hay không vậy Tiếu Vi tỷ? Nhậm Lam khẩn cầu. Tần Tiếu Vi mặt đỏ lên, nói, bài hát này tương đối buồn nôn, nếu không ngươi vẫn là tại trên mạng nghe cho kỹ. Đừng a, trên mạng nghe nào có nghe ngươi hiện trường live phiên bản có cảm giác, van cầu ngươi, Tiếu Vi tỷ, nghe không được ngươi tiếng ca, ta khó mà ngủ cái này. Tốt a, vậy ta ăn trước xong cơm. Tần Tiếu Vi đành phải đáp ứng, sau đó vùi đầu ăn cơm. Trong lúc đó, hắn ánh mắt có chút chột dạ, lúc ăn cơm, nhiều lần trộm liếc nhìn Lâm Tể Trần. Chương 127, tỷ ta cùng ta ở cùng nhau. Chương 127, tỷ ta cùng ta ở cùng nhau. Cơm trưa kết thúc, Tần Tiếu Vi ngồi ở phòng khách trước, đem guitar lấy ra. Bắt đầu chăm chú đàn tấu. Nhậm Lam an vị tại đối diện nàng, một bộ mê muội mặt. Lâm Tể Trần cũng ngồi tại bên cạnh nàng, chờ lấy thưởng thức Tần Tiếu Vi cái này lưỡng giới thiên hậu tiếng trời. Loại đãi ngộ này, hậu thế có thể hưởng thụ được người Phượng Mao lân giác, Tần Tiếu Vi hậu thế mỗi lần ca hát, đều là tại lớn nhất trên sân khấu, hát cho tất cả mê ca nhạc nghe. Nào giống hiện tại, chỉ hát cho bọn hắn ba cái nghe. Hiện tại có cơ hội này còn không nắm chặt trân quý a. Đường Đường an vị trong ngực Lâm Tể Trần, cũng là một mặt mong đợi chờ đợi hắn tiểu di ca hát. Tần Tiếu Vi đơn giản kích thích mấy lần dây cung tuyến, một đoạn nhẹ nhàng như mối tình đầu khúc nhạc dạo liền vang lên. Người ta mới gặp, là một trận xảo ngộ. Người mang cho ta ước ao và cổ vũ. Tâm tình giống ngồi lên máy bay giấy. Xuyên qua tầng mây ngắm sao. Đầy rẫy tinh hà đều là có quan hệ với ngươi. Nhìn cá voi, bơi về phía đáy biển. Bồ công anh, vẫy hướng đại địa. Thế giới này, quá thật đẹp cảnh, đáng giá ngươi ta, thăm dò huyền bí. Để quá khứ, đều đi qua, để tương lai. Đều có thể kỳ. Cái này mới gặp, quá mức ngọt ngào, đáng giá ngươi ta, dụng tâm ghi khắc. Một khúc hát xong, Tam đôi tay phi thường ra sức, vỗ tay. Ngươi còn nói làm không chu đáo, liền cái này sáng tác trình độ cùng ngón giọng, không lửa ta Nhậm Lam. Liền đem Tiểu Lâm tử đầu bẻ xuống cho ngươi. Nhậm Lam lời thề son sắt mà nói. Làm gì xoay đầu ta, ngươi xoay mình không thể sao? Lâm Tể Trần nhã rảnh. Không được, đầu của ngươi lớn, ta nhỏ, đầu to liền nên gánh chịu áp lực. Ta có thể đi ngươi đi. Hai người cãi nhau chọc cười Tần Tiếu Vi cùng Đường Đường. Tần Tiếu Vi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hai người bọn hắn đều không có nghe được bài hát này bên trong nàng tiểu tâm tư, vậy là tốt rồi. Các ngươi là Giang Lăng sinh viên đại học A? Tần Tiếu Vi hỏi. Ừm, là. Nhậm Lam trả lời. Tần Tiếu Vi nghi ngờ hỏi, nhưng các ngươi không phải tình lữ, làm sao lại lựa chọn ở bên ngoài phòng cho thuê ở nha? Không phải ta phòng cho thuê, là hắn phòng cho thuê, hắn muốn làm game thủ chuyên nghiệp, ta chính là nghĩ tới đi theo chơi một hồi, cũng tránh một chút cha mẹ ta lải nhải, thả xong giả ta liền phải trở về. Nhậm Lam giải thích nói. Tần Tiếu Vi kinh ngạc nói, game thủ chuyên nghiệp. Là trò chơi à? Đúng. Gần nhất nóng bỏng nhất trò chơi Bát Hoang, Tiếu Vi tỷ ngươi chơi à? Ta có thể mang ngươi nha. Không đúng. Là Tiểu Lâm tử có thể mang ngươi, hắn nhưng là phi thường lợi hại nha. Tần Tiếu Vi lắc đầu, cười nói, ta đối trò chơi không có hứng thú, bất quá, Bác Hoang, trò chơi này ta biết bằng hữu rất nhiều cũng đều đang chơi. Nói, Tần Tiếu Vi hiếu kỳ hướng Lâm Tể Trần hỏi, ngươi muốn làm game thủ chuyên nghiệp, việc học làm sao bây giờ? Ta tự bỏ, nghĩ toàn thân tâm đầu nhập đi vào. Lâm Tể Trần nói rất bình thản. Vậy vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Tần Tiếu Vi có chút lo lắng. Hắn là vì Lâm Tể Trần tiền đồ muốn. Thân là tốt nghiệp, hắn làm người từng trải, sợ Lâm Tể Trần mê muội mất cả ý chí. Có thế tại mình cảm thấy hứng thú ngành nghề dân ra tất cả nhiệt tình, thất bại ta cũng nhận. Lâm Tể Trần đáp. Tần Tiếu Vi có chút xúc động, tự hồ càng thêm cảm thấy trước mắt cái này nhỏ hắn mấy tuổi nam sinh cùng với nàng là một loại người. Bọn hắn cũng là vì mình chỗ yêu quý đồ vật, toàn tâm nhào vào đi, dù là biết có thể sẽ thất bại, cũng ở đây không tiếc. Ta tin tưởng ngươi có thể thành công, Thanh Câm Chi Chí, Lý Tiễn Trí Viễn, Vân Trình Phát Nhận. Vạn Lý Khả Kỳ, những lời này là ngươi đưa ta, hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Tần Tiếu Vi khích lệ nói. Tạ ơn, ta hiểu rồi. Vậy các ngươi hiện tại là gánh vác tiền thuê nhà à? Chờ Nhậm Lam về trường học. Ngươi không phải muốn một người phụ trách tất cả tiền thuê nhà à? Nếu không, về sau tiền thuê nhà ta liền không thu, hoặc là chỉ lấy một nửa liền tốt. Tần Tiếu Vi hảo tâm nói. Hắn coi là Lâm Tể Trần vừa mới bắt đầu làm một chuyến này, lại mặt mộc mạc, khẳng định trong tay cũng không giàu có, muốn nói khả năng giúp đỡ một điểm là một điểm. Lâm Tể Trần lại từ chối nói, không cần. Tiền thuê nhà vẫn là như thường cho. Tiếu Vi tỷ ngươi nếu là không thu ít thu nói ta đều không có ý tứ ở lại đi. Đúng à Tiếu Vi tỷ, Tiểu Lâm tử hiện tại không thiếu tiền, gia hỏa này trò chơi tùy tiện một kiện trang bị đều có thể lấy lòng mấy vạn. Dạng này à. Tần Tiếu Vi lộ ra vẻ chợt hiểu, lại thăm dò tính hỏi, vậy ngươi sau này một người ở, sẽ lại chiêu bạn cùng phòng à? Lâm Tể Trần lắc đầu, cười nói, sẽ không chiêu bạn cùng phòng. Kia. Tần Tiếu Vi nói đều đến miệng bên, Lâm Tể Trần lại bổ sung một câu. Bất quá ta tỷ đến lúc đó sẽ tới, hắn sẽ cùng ta ở cùng nhau. Kìa! Cái này! Rất tốt! Tần Tiếu Vi lúng túng nói, trong giọng nói tựa hồ cất giấu nho nhỏ tiếc nuối. À, Tiểu Lâm tử, ngươi có tỷ tỷ à? Nhậm Lam lúc này hỏi thăm, hắn giống như nhớ kỹ Lâm Tể Trần là con một A, từng, là ta Đường tỷ. Hai người đều là giật mình, nguyên lai là Đường tỷ tỷ muốn tới. Tỷ ngươi lúc nào đến? Ta muốn hay không rút lui trước? Nhậm Lam có chút chột dạ hỏi, không hiểu có chút khẩn trương. Giống như là sợ thấy đối phương gia trưởng cái chủng loại kia cảm giác. Không nhất định, hắn nói trong vòng một tháng, có thể sẽ hơi sớm một điểm, yên tâm, hắn đến sẽ nói cho ta biết trước. Vậy là tốt rồi. Nhậm Lam thoáng nhẹ nhàng thở ra. Ba người hàn huyên một hồi, Tần Tiếu Vi cũng liền không nhiều quấy rầy, mang theo Đường Đường trở về. Lâm Tể Trần cũng lần nữa tiến vào trò chơi. Cách cùng Giang Lạc Dư thời gian ước định còn sớm, Lâm Tể Trần lựa chọn đi trước đêm Mộng Yểm cùng Dạ Quật Quỷ Lĩnh cái hai cái bí cảnh soát trước. Có thế nhiều bạo điểm trang bị liền nhiều bạo một điểm, vạn nhất còn có thể tuôn ra mấy món hắn có thể sử dụng huyền phẩm liền không còn gì tốt hơn. Mà lại hai cái này bí cảnh cũng có thể một mình đi vào, chỉ có Thi Vương Cốc có thấp nhất nhân số yêu cầu. Lâm Tể Trần trước đêm Mộng Yểm soát một lần, nhặt được mười mấy món trang bị, đều là linh phẩm, một kiện huyền phẩm đều không có. Tỷ lệ rơi đồ so lần thứ nhất thấp nhiều. Nhưng cái này cũng thuộc về hiện tượng bình thường thủ thông, ở trong game cũng gọi khai hoang trang bị tỷ lệ rơi đồ là cao nhất, trang bị chất lượng cũng tốt nhất. Một khi bị người cầm xuống thủ thông, khai hoang thành công, liền sẽ không có dạng này tỷ lệ rơi đồ cùng chất lượng. Đồng thời thủ thông ban thưởng tu vi cùng danh vọng cũng là cao nhất, về sau còn lớn hơn giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là tất cả công hội đều đối thủ thông chạy theo như việc không tiếc đại giới nguyên nhân một trong. Không chỉ là có thể nhất chiến thành danh, cũng là hướng về phía xa hoa trang bị cùng tu vi danh vọng đi. Vì nhiều vớt điểm trang bị, Lâm Tể Trần dứt khoát đem đơn giản, phổ thông, khó khăn, rất khó, địa ngục năm loại hình thức mộng yểm bí cảnh đều soát một lần. Bí cảnh là mỗi cái hình thức mỗi ngày chỉ có thể thông quan một lần, cũng không phải là chỉ có thể thông một cái hình thức. Năm lần khác biệt khó khăn mộng yểm bí cảnh soát xong, Lâm Tể Trần nhặt được hơn 20 kiện linh phẩm. Hơn 30 kiện phàm phẩm. Còn có mười mấy bình phàm phẩm đang dược cùng mấy bình linh phẩm đang dược. Soát xong mộng yểm, Lâm Tể Trần lại đi soát Dạ Quật Quỷ Lĩnh, cũng là một người đơn soát. Từng luyện khí cảnh Lâm Tể Trần đều có thể không có áp lực chút nào, hiện tại trúc cơ cảnh về sau, thì càng đơn giản. Lại là mỗi cái hình thức bí cảnh đều thông một lần. Dạ Quật Quỷ Lĩnh trang bị muốn sau một người mộng yểm nhiều một chút. Hết thảy hơn 60 kiện linh phẩm, hơn 100 kiện linh phẩm. Cộng lại có cái gần 200 kiện, chuẩn bị ném trong tiệm đi. Ít là ít một chút. Cùng lắm thì mỗi ngày đến soát một lần, có thế bù một điểm là một điểm. Ngay tại Lâm Tể Trần vừa rời khỏi Dạ Quật Quỷ Lĩnh, bí cảnh cửa vào, Lý Phong Văn mang theo hơn ngàn cái huyết sát công hội người, chính chờ Lâm Tể Trần đã lâu. Chương 128, ngươi nhận Nhị Lang Thần làm chủ nhân rồi. Chương 128, ngươi nhận Nhị Lang Thần làm chủ nhân rồi. Xác định a, Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh kia hai cái tiện nhân đều không có thượng tuyến. Lý Phong Văn mở miệng hỏi thăm. Cùng Tiếu Viêm gật đầu, lão đại yên tâm, đây là chúng ta xếp vào tại Nguyệt Ảnh công hội nội ứng mùi tử lộ ra, theo Tô Uyển Linh nói, công ty các nàng có cái sẽ muốn mở, còn nói 2 giờ sau đó về sau. Hắn nói nếu có thể thượng tuyến thành viên đều lên tuyến, chuẩn bị lại soát Thi Vương Cốc, mà lại hiện tại cái giờ này, Nguyệt Ảnh công hội online người cũng rất ít. Vậy là tốt rồi, lần này không có Nguyệt Ảnh công hội, ta cũng không tin còn giết không được tên chó chết này. Lý Phong Văn trợn mắt nghiến răng. Hắn đường đường huyết sát công hội hội trưởng, võng du giới kiếp trước uy tín lâu năm đại công hội người trưởng quản, lần thứ nhất tại một cái người chơi tự do trên tay liên tục ăn hai sóng thua thiệt. Lần trước tại Thi Vương Cốc bị Lâm Tể Trần cùng Nguyệt Ảnh công hội giết đến đánh tơi bời video, đã sớm tại diễn đàn thượng truyền điên rồi. Máu của hắn sát công hội lần nữa nhận các người chơi chế giễu, nhiều người như vậy đánh một cái đánh không lại coi như xong. Ngay cả một đám muội tử đều đánh không lại. Mấu chốt nhất hai lần đều bị đánh đến chạy trối chết, đơn giản cho nam nhân mất mặt. Càng có xem sớm không quen huyết sát người chơi điên cuồng trào phúng. Nói bọn hắn huyết sát người đều là một đám nhuyễn đảng, đồ bỏ đi vân vân. Luôn luôn không coi ai ra gì, tâm cao khí ngạo Lý Phong Văn, chưa từng nhận qua như thế vũ nhục. Hắn thề muốn để Lâm Tể Trần nỗ lực giá cao thảm trọng, đem hắn giết trở lại phàm nhân cảnh. Quay đầu lại tìm Nguyệt Ảnh công hội tính sổ sách. Lâm Tể Trần gia hỏa này có ngự không thuật, chúng ta không phải tại Thập Vạn Đại Sơn đánh tới một bản cấm bay thuật A. Để cái kia y tu nhất định phải kịp thời phóng xuất, đừng để hắn chạy. Lý Phong Văn dặn dò. Cùng Tiếu Viêm đáp ứng nói, yên tâm lão đại, ta đã bàn giao, cái này y tu cũng không phải tân thủ, là chúng ta cốt cán thành viên, kỹ thuật nhất lưu. Còn có, nhớ kỹ, đợi lát nữa trước hết để cho hai người đi nhục mạ hắn, buộc hắn xuất thủ, phát động chữ đỏ. Không có vấn đề, ta cái này đi phân phó. Từ Dạ Quật Quỷ Lĩnh ra Lâm Tể Trần, đang chuẩn bị ngự không rời đi. Lúc này, hai cái luyện khí cảnh người chơi hướng hắn đi tới, gặp mặt chính là chửi ầm lên. Lâm Tể Trần. Đậu xanh rau má cả nhà ngươi. Lâm Tể Trần, mẹ ngươi là, cha ngươi là. Lâm Tể Trần ánh mắt một chút sắc bén, hai kiếm đưa hai cái này quy thiên. Còn sống không tốt sao, nhất định phải chịu chết, lần sau gặp hai người các ngươi một lần giết một lần. Lâm Tể Trần thu hồi ám dạ kiếm, vừa dứt lời, hắn liền ý thức được bị lừa rồi. Chỉ gặp bí cảnh cửa vào bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít súng lại đại lượng người chơi, chừng hơn nghìn người. Một y tu cười lạnh hướng hắn ném ra một cái kỳ quái kỹ năng này không phải xông Lâm Tể Trần đi, mà là hướng về phía Lâm Tể Trần đỉnh đầu giữa không trung. Tự hồ là tay run kỹ năng thả sai lệch. Nhưng Lâm Tể Trần vừa nhìn liền biết, đây là cấm bay thuật, ngăn cản địch nhân phi hành kỹ năng, bất quá có phạm vi hạn chế, mà lại thời gian không dài. Khi hắn nhìn thấy Lý Phong Văn cùng Cuồng Tiếu Viêm thời điểm, một chút minh bạch. Ta nói người nào, nguyên lai là Lý hội trưởng, lần trước không ràng buộc quyên tặng đưa cho ta nhiều như vậy trang bị, ta còn chưa kịp cảm tạ ngươi ngươi liền đi, ngươi thật sự là quá khách khí. Đối mặt nhiều người như vậy vây quét, Lâm Tể Trần không những không có hoảng, ngược lại tràn đầy trêu tức chi ngôn, giọng nói nhẹ nhàng. Lý Phong Văn cũng không có biểu hiện được rất tức giận, còn cười cười. Không cần cảm ơn ta, lần này ta chẳng phải mang theo thủ hạ tới tìm ngươi à, cái gọi là có qua có lại, ta đưa ngươi nhiều như vậy trang bị, ngươi hôm nay cũng phải đưa ta cái hai ba kiện đi. Lý Phong Văn còn chế giễu lại nói, nghe nói trang bị của ngươi rất nhiều đều là huyền phẩm. Bạo cái hai ba kiện, đủ để bù đắp được ta đưa cho ngươi những cái kia đồng nát sắt vụn, đúng không? Qua, Lý hội trưởng ngươi không cắn người thời điểm nhìn vẫn rất bình thường, ngươi cái này tự tin là ai đưa cho ngươi đâu, nghe nói ngươi nhận Nhị Lang Thần vì chủ nhân rồi. Chẳng lẽ là hắn đưa cho ngươi tự tin? Trào phúng ngươi. Âm dương quái khí. Lâm Tể Trần chẳng phải là há mồm liền ra. Lý Phong Văn quả nhiên sắc mặt trầm xuống, không muốn lại nói nhảm. Lên cho ta. Mẹ ngươi con chim, Lâm Tể Trần, còn nhớ rõ gia gia ngươi sao? Cùng Tiếu Viêm cái thứ nhất dẫn đầu, vung tay lên, trên trăm cái trúc cơ kỳ thể tu hướng Lâm Tể Trần vọt lên. Bọn hắn lần này là tiễn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ý mưu đồ bí mật, gọi tới đều là huyết sát tinh anh thành viên. Đại bộ phận đều đã là trúc cơ kỳ. Bọn hắn biết Lâm Tể Trần tổn thương cao, cho nên lần này tới đại bộ phận đều là thể tu cùng khí tu, pháp tu y tu cũng tương đối ít. Dù sao cũng là hơn nghìn người vây quét một cái, không cần đoàn chiến tổn thương cùng bay liên tục. Pháp tu cùng y tu rất dễ dàng bị Lâm Tể Trần miễu sát, chẳng bằng đừng kêu, liền dùng thể tu cùng khí tu, coi như không phá được phòng ngự lại như thế nào. Một người thả một cái kỹ năng cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi. Cái này trên trăm cá thể tu tự hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tập thể mở ra gân cốt cùng vang lên, để phòng bị Lâm Tể Trần siêu cao tổn thương xử lý. Bọn hắn tin tưởng, mình là thể tu, cũng là trúc cơ cảnh, còn sớm mở gân cốt cùng vang lên, thêm phòng ngự HP kỹ năng. Lâm Tể Trần làm sao cũng không đánh nổi bọn hắn đi. Chỉ là mộng tưởng mỹ hảo. Hiện thực lại hung hăng rút bọn hắn một cái tát. Lâm Tể Trần ám dạ kiếm vẫy một cái ra, liền một kiếm đâm vào sông lên phía trước nhất một phòng ngự đã có 150 điểm, HP cao tới 8.000 điểm chức nghiệp khiên thịt người chơi vị trí trái tim. Hội tâm nhất kích. 3.040. Còn chưa chờ cái này người chơi phản ứng, Lâm Tể Trần rút ra mũi kiếm, tay sáng kiếm hoa, tốc độ cực nhanh, một cái chọn kiếm cùng một cái chém thường. Tất cả đều rơi vào vừa rồi đồng dạng địa phương. Hội tâm nhất kích. 3.040. Chém giết. 1.920. Vị này 8.000 thanh máu dũng sĩ, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ công phu, liền biến thành một cái hồn mộ, trước khi chết con ngươi đều là tan rã. Căn bản không tin tưởng đây hết thảy. Mà giống như hắn không tin, còn có nơi này hơn nghìn người. Trúc cơ cảnh, thể tu, phòng ngự 150, khí huyết 8.000, bị ba kiếm. Không có. Cùng Tiếu Viêm cùng thành viên khác thủ hạ ánh mắt giống như là gặp quỷ. Lý Phong Văn thì là kinh hãi sau khi, phản xạ có điều kiện lui lại, thẳng đến thối lui đến các huynh đệ vòng bảo hộ bên trong, hắn mới có thể thoáng yên tâm. Hội trưởng, hắn đã trúc cơ trung kỳ, thuộc tính giống như lại tăng rất nhiều. Chết đi vị kia thể tu tại công nhiều lần bên trong cho Lý Phong văn vạch trần, đây cũng là hắn duy nhất có thể phát huy tác dụng. Mẹ nó sợ cái rắm. Tổn thương cao thì thế nào, tất cả thể tu đều cho ta xông đi lên, những người khác, ném kỹ năng, nên cũng phải đập cho ta chết hắn. Lý Phong Văn cũng không có nhiều kinh hoảng. Một người lực lượng cuối cùng có hạn, ba kiếm dây một cái lại như thế nào, nơi này có hơn 1.000 người, liền xem như dùng xa luân chiến chịu chết lưu, cũng có thể mài chết Lâm Tể Trần. Thủ hạ nghe xong, lập tức nhao nhao ném ra riêng phần mình kỹ năng. Thập tự kiếm trảm. Thương xuất như lông. Cuồng đao trảm. Thấu thể chi quyền. Trong lúc nhất thời, pháp tu, thể tu, kiếm tu, y tu kỹ năng. Tất cả đều hướng trung tâm bên trong Lâm Tể Trần đập tới. Cái này hơn ngàn cái kỹ năng ném một người, Thi Vương Bốt đoán chừng cũng còn thể nghiệm không đến đãi ngộ. Thi Vương Bốt dù sao mỗi lần ra sân đều có Thi Tương tiểu đệ hỗ trợ hấp dẫn hỏa lực, cho nên đến nay còn không có thử qua đắp lên ngàn người ném kỹ năng là cái gì cảm giác. Nhìn Lâm Tể Trần là muốn làm cái này cái thứ nhất nếm thức ăn tươi người. Nhưng mà, ngay tại những này kỹ năng ném qua lúc đến, Lâm Tể Trần lại nhìn chằm chằm vào trong đám người Lý Phong Văn, thậm chí còn cười với hắn. Lý Phong Văn bỗng cảm giác bất an. Trực giác nói cho hắn biết, không thích hợp. Chương 129, một người chiến ngàn người. Chương 129, một người chiến ngàn người. Đầy trời kỹ năng nện xuống, Lâm Tể Trần tựa hồ không có muốn tránh né ý tứ. Tùy ý tất cả kỹ năng hướng hắn bay tới. À, cái này ngu ngốc đã bị sợ choáng váng a. Hắn còn tưởng rằng là ban đầu ở Thương Lan Dược Cốc, mọi người phổ biến không có học kỹ năng thời điểm. Cùng Tiếu Viêm châm chọc nói. Hắn cũng không cho rằng Lâm Tể Trần có thể chống đỡ được hơn nghìn người kỹ năng. Ngươi phòng ngự lại cao hơn, kỹ năng là có cơ sở tổn thương. Coi như Lâm Tể Trần né tránh cũng rất cao, chỉ có 50% tỷ lệ chính xác. Hắn cũng phải bị kỹ năng cho dây. Lâm Tể Trần thật đúng là không có tránh, đám người mắt thấy hắn bị như mưa rơi kỹ năng đập trúng, cùng lộ ra mừng như điên Tiếu Dung. Thế nhưng là Tiếu Dung chỉ dừng lại ngắn ngủi một lát, liền động lại. Chỉ gặp kỹ năng mặc dù đập trúng, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương số lượng tuôn ra tới. Tương phản, tất cả kỹ năng xuyên qua Lâm Tể Trần thân thể, rơi trên mặt đất, ngược lại là ném ra cái này đến cái khác hố. Chuyện gì xảy ra? Trò chơi ra bug rồi. Nhưng vào lúc này, trong đám người của bọn họ, đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị lại thanh âm quen thuộc. Lý hội trưởng, cảm tạ ngươi luôn luôn hảo tâm đến quyên tặng ta trang bị, lần trước những trang bị kia ta bán cho trong thành nhà kia mới mở cửa hàng, bán mấy vạn linh thạch, thật sự là rất đa tạ ngươi, lại cho ta một lần trang bị, ta lại chuyển tay một bán, cũng có thể mua cái cửa hàng. Tất cả mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đám người bên trong, chân chính Lâm Tể Trần đứng trước mặt Lý Phong Văn, liền tại bọn hắn ở giữa. Mà bọn hắn công kích cái kia Lâm Tể Trần, bất quá chỉ là một cái bóng thôi. Đây là Lâm Tể Trần sau lưng khoác lấy món kia mộng yểm áo choàng bên trong kỹ năng. Di hình hoán ảnh. Tại 20m phạm vi bên trong, di hình hoán ảnh. Lâm Tể Trần vẫn là lần thứ nhất dùng, kỹ năng này xác thực dùng rất tốt. Nhưng là kỹ năng này phóng thích độ khó rất cao, cần tụ lực 1.5 giây, ăn vào người khác công kích liền sẽ đánh gãy, mà lại cái bóng tiếp tục thời gian chỉ có 2 giây. Nói cách khác đến bóp đúng thời cơ phóng thích, thả sớm, cái bóng biến mất, thả chậm, bị người đánh trúng nghĩ thả cũng thả không được. Lý Phong Văn biết mình đi không được, cũng là lười nhác né, giữ tợn nói, tiểu tử ngươi đừng phách lối, giết ta ngươi cho rằng ngươi liền có thể chạy rồi. Vậy liền thử một chút rồi. Lâm Tể Trần nhún nhún vai, tùy tiện lại tự tin. Nhanh cứu lão đại. Cùng Tiếu Viêm vội vàng hô. Nhưng Lâm Tể Trần cũng đã trước một bước đem Lý Phong Văn cho một kiếm miểu sát. Nhìn thấy nhà mình lão đại tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy lại một lần bị người giết chết, huyết sát thành viên cảm giác vô cùng nhục nhã, trong mắt giận phẫn. Cho lão tử đem gia hỏa này giết trở lại Tân Thủ Thôn. Cùng Tiếu Viêm nổi giận hô, thân là huyết sát đệ nhất cao thủ. Lại luôn ngay cả mình lão đại tính mạng còn không giữ nổi, hắn khí a Lâm Tể Trần giải quyết hết Lý Phong Văn, liền đem mục tiêu nhắm ngay đứng tại phía trước nhất chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng cùng Tiếu Viêm. Phong lôi nhất kiếm. Thân ảnh tiến lên, chính hướng cùng Tiếu Viêm phương hướng đột tiến mà đi. Cùng Tiếu Viêm da đầu tê rần, cũng liền bận biểu sử xuất thân pháp kỹ năng, muốn chạy trốn đến các huynh để bảo hộ ở trong. Nhưng Lâm Tể Trần tốc độ như gió giống như lôi, cơ hồ không cho hắn nửa điểm chạy trốn thời gian cùng cơ hội, chui này màu đen kiếm liền đã đâm xuyên mà đến, chính giữa hắn trán. Hội tâm nhất kích. 4800. Thân là khí tu cùng Tiếu Viêm mặc dù cũng đã là trúc cơ trung kỳ, nhưng phòng ngự không đến 120 điểm hắn, chịu một kiếm này về sau. Thanh máu trong nháy mắt bốc hơi. Toàn trường liền ngươi phế vật này giọng lớn nhất, ngươi như thế thích gọi, liền đi cùng ngươi gia chủ tốt. Lâm Tể Trần xem sớm con hàng này không vừa mắt. Cùng Tiếu Viêm muốn trách cả mí mắt, trường thương bộc phát ra ngân quang, đột nhiên hướng Lâm Tể Trần chui vào. Nhưng phóng thích qua phong lôi nhất kiếm Lâm Tể Trần, trong vòng 5 giây tốc độ bị 50%. Trực tiếp để tốc độ của hắn tăng lên tới một cái cao hơn độ cao. Chỉ là hơi một chuyển, bóng người liền biến thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Cuồng Tiếu Viêm trước mắt. Lâm Tể Trần kéo dài khoảng cách tránh thoát Cuồng Tiếu Viêm một kích về sau. Không ngờ bùng lên trở về, nhất kiếm nữa, triệt để dập tắt Cuồng Tiếu Viêm sau cùng sinh tồn hy vọng. Không thể nào, đây chính là các ngươi huyết sát đệ nhất cao thủ A. Không nói ta còn tưởng rằng là cái nào trong đống rác đụng tới đồ rác rưởi đâu. Lâm Tể Trần ngữ khí mỉa mai, thậm chí còn có rảnh mò xuống hồn mộ, lại vẫn thật làm cho hắn lấy ra một thanh vũ khí, một cây trường thương màu bạc. Lại là trước đó tại trang bị trên bảng đợi qua một đoạn thời gian xếp hạng vẫn rất gần phía trước Trục Phong Hỏa Tiêm Thương. Linh phẩm trang bị, thuộc tính rất tốt. Hắn thật không nghĩ tới là Cuồng Tiếu Viêm. Còn để hắn cho tuôn ra tới. Ai u, thật sự là quá khách khí, trước khi đi trả lại cho ta đưa kiện đại lễ, cảm ơn, Tiểu Lạc Kê. Lâm Tể Trần âm dương quái khí, mà nên thật mặt của mọi người đem cái này huyết sát công hội tốt nhất trang bị Trục Phong Hỏa Tiêm Thương cho thu vào trữ vật giới chỉ. Hắn có thể tưởng tượng ra được Cuồng Tiếu Viêm cùng Lý Phong Văn hiện tại có bao nhiêu giận. Huyết sát công nhiều lần bên trong, Lý Phong Văn biết Cuồng Tiếu Viêm chết rồi, còn đem hắn bỏ ra nhiều tiền mua được cực phẩm linh thương cho phát nổ, tức giận vô cùng. Đều lên cho ta. Giết Lâm Tể Trần. Mỗi người ban thưởng 100 vạn. Lý Phong Văn đã giận điên lên, chỉ cần có thể giết Lâm Tể Trần một lần, 100 triệu hắn đều nguyện ý cho. Vốn là oán giận huyết sát thành viên lại bị tiền một đâm kích, từng cái giống như là điên cuồng, tất cả thể tu kiếm tu, đồng loạt hướng Lâm Tể Trần đánh tới. Lâm Tể Trần cũng đã mượn nhờ mấy giây cuối cùng gia tốc thời gian, thoát ly vòng vây của bọn hắn, đồng thời chẳng biết lúc nào lẻn đến một cái không ai để ý vị trí. Kiếm nhận phong bạo. Một cái 50 mét phạm vi kiếm trận hình thành, trên 100 cái huyết sát thành viên bị vòng ở bên trong. Mặc dù đại bộ phận đều là thể tu khí tu, nhưng bọn hắn yên nguyên gánh không được phong bạo lưỡi kiếm siêu cao tổn thương. 500 điểm cơ sở kỹ năng tổn thương ngược lại là tiếp theo, mấu chốt nhất điệp gia bên trên Lâm Tể Trần tự thân tổn thương, cũng quá kinh khủng. Phòng ngự cao nhất thể tu trên đầu đều toát ra hơn 1000 tổn thương số lượng, vẫn là không ngừng loại kia. Mặc dù 5 giây cũng giây không xong bọn hắn. Nhưng vấn đề là vừa có người tử vong, trận pháp liền đổi mới. Đây chính là cái này linh kỹ biến thái nhất địa phương, kiếp trước Trần Uyên một mực đem kỹ năng này mang lên. Dù sao hắn tự thân tổn thương rất cao, dù là kỹ năng tổn thương đến đằng sau không có ý nghĩa cũng không quan hệ, đây chính là khí tu vi số không nhiều AOE đoàn chiến kỹ có thế. Thanh máu ít tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước. Ra ngoài. Rút khỏi đi, mau bỏ đi ra ngoài. Huyết sát thành viên bối rối hò hét, nhìn bên trong người chen người, loạn thành con kiến, tất cả mọi người đang liều mạng hướng kiếm trận bên ngoài tránh, cái nào lo lắng ai máu nhiều ai máu ít. Mà lại hơn nghìn người trong đám người, chen cũng chen không đi ra à, không tới 5 giây, liền có người ở bên trong không kiên trì nổi ngã xuống. Sau đó kiếm trận lần nữa đổi mới. Đừng quản người ở bên trong. Trước hết giết Lâm Tể Trần. Một vị tinh anh đội trưởng rất quả quyết chỉ huy. Hiện tại quản kiếm trận bên trong người không có nửa điểm tác dụng, còn không bằng chuyên tâm đem Lâm Tể Trần giết, chỉ cần giết hắn, kiếm trận bên trong huynh đệ toàn hy sinh cũng đáng. Hắn vừa nói xong, liền phát hiện trên đỉnh đầu của mình, một chữ vạn Phật ấn xuất hiện. Ta thao. Oanh. Vãng sinh Phật ấn rơi đập đám người, ngay sau đó, Lâm Tể Trần cũng triệt để thả bản thân, tất cả kỹ năng cuồng ném. Kỹ năng không có, liền bắt đầu chém thường. Cùng hơn nghìn người cứng đối cứng, ác chiến không thôi. Một người, sửng sốt đánh ra một cái công hồi khí thế. Chung quanh khán giả đã sớm nhìn trận mắt hốc mồm, không biết còn tưởng rằng là hai cái công hội đang đánh nhau đâu. Chương 130, giết người như ngoé. Chương 130, giết người như ngoé chiến đấu dị thường kịch liệt. Lâm Tể Trần đem tự thân ưu thế tốc độ phát huy đến cực hạn. Tránh rơi không biết nhiều ít kỹ năng. Tật phong kiếm pháp xuất kiếm tốc độ đã điệp gia đến một cái kinh khủng trị số. Một giây chung Lâm Tể Trần đã có thể vung ra ba kiếm. Mặc dù không thể tránh né cũng sẽ thường xuyên trúng chiêu mất máu, nhưng Lâm Tể Trần kết xù phòng ngự là tất cả người chơi ác mộng. Chỉ cần không phải kỹ năng đập trúng, không có đâm trúng nhược điểm, đều là miss. Mà lại Lâm Tể Trần tự thân né tránh cao tới 25%. Nói cách khác, bốn cái kỹ năng đập trúng hắn, trong đó tất có một cái kỹ năng phát động miss. Né tránh cao nhất có thể điệp gia đến 50%, đây là tối cao hạn mức cao nhất. Kỹ năng đập trúng cũng chỉ có thể đánh cái cơ sở kỹ năng tổn thương, lực đạo tổn thương không phá được hắn phòng ngự. Trước mắt các người chơi phổ biến kỹ năng tổn thương cũng chính là 300-400. Bút thú các địa chỉ Internet MBIQ. Con mà Lâm Tể Trần, có được 15.000 lượng máu, cộng thêm Xuân Lôi Yêu Đái 3.000 điểm khí huyết dự trữ. Tương đương với hắn có 18.000 lượng máu. Đồng thời đợt thứ nhất di hình hoán ảnh. Lâm Tể Trần lừa cơ hồ tất cả mọi người một cái kỹ năng, thấp xuống bọn hắn kỹ năng dự trữ. Lại có kết xù tốc độ trốn tránh, 10 cái kỹ năng nhiều nhất có thể ăn một cái. Vẫn là tại tránh cũng không thể tránh tình huống dưới. Coi như như thế, huyết sát công hội cũng có thể tiếp nhận, góp gió thành bão, hao tổn cũng có thể đem hắn mài chết. Mà nhất làm cho bọn hắn tuyệt vọng là, Lâm Tể Trần gia hỏa này, còn có thị huyết tâm kinh. Mỗi một lần công kích, có thể trở về phục 0.1% lượng máu, cũng chính là HP càng cao, hắn về càng nhiều. Phía trước viết sai, viết thành 1%. Không có ý tứ. 15.000 cơ sở HP, hắn chặt người khác một kiếm, có thể đặt meo về 150 điểm. Tật phong kiếm pháp để hắn xuất kiếm càng lúc càng nhanh, một giây ba kiếm, một giây đồng hồ, Lâm Tể Trần có thể bổ sung 450 lượng máu. Cái này còn thế nào chơi? Đánh còn không bằng hắn về được nhiều. Lâm Tể Trần dần dần phát hiện huyết sát người ném tới kỹ năng tần suất càng ngày càng ít, từ bắt đầu trên 100 cái như vậy nện vào hiện tại ngẫu nhiên ném mấy cái. Chứng minh phần lớn người đều đã không có kỹ năng. Đã dạng này, cũng không cần phải trốn nữa. Thế là, Lâm Tể Trần cũng không còn né. Tiếp xuống, liền đến phiên hắn đại khai sát giới thời điểm. Nhanh, kỹ năng tốt tranh thủ thời gian phóng. Lúc này lại có người hướng Lâm Tể Trần ném đi mấy cái kỹ năng, đánh rất Lâm Tể Trần hơn 1.000 lượng máu. Vẫn rất cao. Ân. Bá bá bá. Mấy giây công phu, lại về đầy, huyết sát người lại chết mấy cái. Ngại giết đến quá chậm, đối phương cũng không có gì kỹ năng, Lâm Tể Trần liền đem Hùng Dạng Tử cũng cho kêu lên. Bắt đầu khẳng định không thể để cho nó, dễ dàng bị dây. Mặc dù sủng vật tử vong cũng có thể trùng sinh, nhưng là sẽ rơi tu vi cùng độ trung thành. Hùng Dạng Tử vừa ra tới. Giống như là nhìn gần chết Hùng Hài Tử. Mỗi lần bị phóng xuất liền bắt đầu thỏa thích vui chơi. Một người, một gấu, đang điên cuồng đồ sát huyết sát công hội các tinh anh. Từ tông môn thật vất vả gấp trở về cùng Tiếu Viêm cùng Lý Phong Văn, còn không có đợi một hồi, liền bị Lâm Tể Trần phát hiện. Đỉnh lấy một đống kỹ năng tiến lên, lại tiễn hắn hai đi về nhà. Theo thời gian chuyển dời, huyết sát hơn nghìn người đã chết 7-8 phần. Tâm tình tuyệt vọng bao phủ tại huyết sát công hội mỗi người trong lòng. Thế thì còn đánh như thế nào à? Thật vất vả ném một cái kỹ năng quá khứ. Người ta một giây sau liền đem mất đi HP lại bù lại. Hơn 1.000 người sửng sốt cầm Lâm Tể Trần không có biện pháp, chạy cũng không chạy nổi, đánh lại đánh không chết, chỉ có thể mặc cho hắn giết. Tất cả còn sống thành viên sớm đã không có đấu chí. Dạ, cuộc quỷ lĩnh bí cảnh cửa vào càng ngày càng náo nhiệt, đại lượng người chơi sang đây xem náo nhiệt. Nhìn lại là chỉ có Lâm Tể Trần cùng một con gấu biểu diễn cá nhân. Trong đám người tránh chuyển xê dịch Lâm Tể Trần, toàn thân đều là huyết hồng sắc, thậm chí đều nhanh biến thành đen, phá lệ bắt mắt. Mà Giang Lạc Dư cùng Tô Uyển Linh tiếp vào tin tức sau cũng là lập tức chạy tới. Ngay cả công ty hội nghị đều sớm gián đoạn. Bất quá mang người tới thời điểm, lại không nhìn thấy nhiều ít huyết sát người. Chung quanh tất cả đều là hồn mộ. Có một ít mắt không mở người qua đường người chơi nghĩ thừa dịp loạn quá khứ nhặt hồn mộ, bị Lâm Tể Trần xem như huyết sát công hội người tại chỗ làm thịt. Đã giết nhiều như vậy, sao lại để ý nhiều mấy đầu nhân mạng không thành? Màn này, rung động lòng người, để tất cả người chơi thấy được thế giới đệ nhất thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Một người, đồ 1.000 người. Cũng đều là bộ đội tinh nhuệ. Lần trước Lâm Tể Trần mặc dù cũng giết nhiều như vậy, nhưng hắn là có Nguyệt Ảnh công hội hỗ trợ, lúc ấy Giang Lạc Dư ném đi cái yên diệt ma khí quá khứ. Lâm Tể Trần chỉ là bù đắp lại linh kỹ, liền giết hơn 500 người. Kỳ thật xem như nhặt đầu người. Nhưng hôm nay cuộc chiến đấu này, Lâm Tể Trần cũng không có dựa vào bất luận kẻ nào, cho dù là con kia gấu cũng chỉ là đằng sau giao ra hỗ trợ nhặt đầu người. Cái này hoàn toàn là dựa vào một người, làm thịt này 1.000 nhiều người. Quá tàn bạo. Hội trưởng, chúng ta giống như tới có chút hơi thừa, còn cần đến xuất thủ A. Tô Uyển Linh cười khổ nói. Ta cảm thấy cũng không cần xuất thủ, giúp hắn nhìn một chút đi, có mò cá nhặt trang bị liền xuất thủ. Giang Lạc Dư lộ ra một nụ cười khổ. Đến lúc cuối cùng một cái huyết sát thành viên sau khi chết, không còn cái khác huyết sát thành viên chạy đến trợ giúp. Lý Phong Văn cùng Cuồng Tiếu Viêm cũng không tiếp tục chạy về tới. Bọn hắn huyết sát công hội, xem như lại song nhược kê, nổi danh. Lần này đoán chừng muốn so mấy lần trước đều muốn nổi danh. Cuối cùng thanh quan, tà pháp lực đều bị đánh rỗng. Kết thúc chiến đấu về sau, Lâm Tể Trần mắt nhìn trạng thái của mình, thanh máu là đầy. Nhưng là pháp lực đã thấy đấy. Kiếm tu mỗi lần bình A cũng sẽ hao tổn pháp lực, chỉ là tiêu hao quá ít. Có thể bỏ qua không tính mà thôi. Nhưng là hôm nay Lâm Tể Trần đều không nhớ rõ mình huy kiếm nhiều ít dưới, hơn 1.000.000 điểm pháp lực trên cơ bản đằng sau đều là bị hắn phổ công hao hết sạch. Nếu không có Nam Cung Nguyệt tiễn hắn tụ linh ngọc bội, mỗi giây có thể khôi phục không ít pháp lực, lại thêm ở giữa nếm qua rất nhiều khỏa bồi nguyên đan, hắn ngay cả kiếm đều muốn không cầm được. Không có ý tứ, chúng ta tới chậm. Giang Lạc Dư hướng hắn đi tới. Lâm Tể Trần về lấy một cái mỉm cười. Nói, không có việc gì, đều giải quyết, làm phiền các ngươi còn đi một chuyến. Ta PT ngươi đi, để cho người ta giúp ngươi đem những này hồn mộ đều nhặt một cái, một mình ngươi ta sợ ngươi nhặt không đến. Giang Lạc Dư phát đi tổ đội mời. Lâm Tể Trần không có nửa điểm do dự liền tiếp nhận. Tổ đội, nhặt được bất luận cái gì trang bị Lâm Tể Trần đều có thể nhìn thấy, sẽ không có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Có Nguyệt Ảnh công hội hỗ trợ quét dọn chiến trường, rất nhanh liền làm xong. Lần này Lâm Tể Trần giết đều là huyết sát tinh anh, những người này trang bị nhưng so sánh phổ thông thành viên tốt hơn nhiều. Hết thảy nhặt được hơn 700 kiện phạm phẩm, gần 200 kiện linh phẩm. Giang Lạc Dư tất cả đều giao cho Lâm Tể Trần, một kiện không có lưu. Lâm Tể Trần không khách khí nhận lấy, chuẩn bị phóng tới tiệm trang bị, tối thiểu có thể bán cái tiểu thập vạn linh thạch là khẳng định có thể. Lúc trước hắn nói với Lý Phong Văn đem hắn tặng trang bị bán, cũng không dễ dàng gây nên hoài nghi. Giang Lạc Dư cũng không phải thật nhìn thấy Hòa Thiện trang bị điếm bên trong có huyết sát công hội trang bị liền kết luận Lâm Tể Trần là lão bản. Hắn cũng là phát hiện mấy đầu cái khác manh mối chứng cứ mới dám kết luận. Lấy không nhiều như vậy trang bị về sau, Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác soát bí cảnh không thơm, làm sao bây giờ? Hắn đem mộng yểm cùng dạ cuộc quỷ lĩnh hai cái bí cảnh năm loại độ khó đều soát một lần, lấy được trang bị, còn không có cái này 1/5 nhiều, tiên hiệp thế giới, tốt nhất phát tài biện pháp, quả nhiên vẫn là giết người cướp của A, bất quá Lâm Tể Trần không muốn trở thành người người kêu đánh đến lúc đó vạn người truy sát ma đầu, ý nghĩ này chỉ có thể tạm thời bỏ đi rơi. Đương nhiên, nếu như gặp lại huyết sát công hội người, kia là hoàn toàn có thể xuất thủ. Trước đó Lâm Tể Trần cũng là có chút coi thường, bị huyết sát công hội âm một tay thành chữ đỏ. Kỳ thật cũng không phải hắn trùng sinh biến thức ăn, mà là có thực lực cường đại làm lực lượng,